mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi hắn ta nói xong, công chúa đã liếc nhìn Cách La một cái, vẻ mặt bình tĩnh đáp, nữ nhân xấu xa ngươi đang nói ta à? Hình như ta đã kịp làm gì ngươi và tộc Tư Kết đâu nhỉ? Nếu nói là xấu xa, ta còn thua xa ngươi nữa đấy. 3 tuổi đã ăn trộm ngựa con của nhà hàng xóm, 8 tuổi thì còn tồi tệ đến mức tè bậy vào giếng nước của bộ lạc Sa Di. Chắc ngươi còn nhớ rõ cái lần nước tiểu trẻ con của ngươi đã làm hại không biết bao nhiêu người của Sa Di đúng chứ? Cái gì, tên nhát gan sợ vợ tiên tri đó, thế mà dám kể chuyện này với ngươi, cuối cùng, cũng vì ngươi đã làm việc xấu trước, nên mới bị người ta truyền miệng. Đừng có lôi chuyện hồi bé ra làm gì, chẳng lẽ ngươi chưa từng trẻ con sao? Nhưng mà, cô nương Mộc Kỳ Nhĩ tài giỏi như vậy, hình như cũng không lớn tuổi lắm đâu nhỉ? Thấy hai người có xu hướng cãi nhau càng lúc càng dữ dội, Thiết Trụ vội vàng tiến lên chen vào giữa họ. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Lần này công chúa tới đây là để bàn chuyện nung gốm sứ. Cách La, các dũng sĩ Tư Kết của ngươi cũng không giúp được gì đâu. Nghe vậy, Cách La cũng không biết phản bác thế nào. Bàn tay vụng về của bọn họ đúng là không thể tạo ra những món đồ gốm sứ tinh xảo. Nói mới nhớ. Mấy ngày nay Thiết Trụ vừa bận rộn với công việc nông nghiệp và công nghiệp, vừa không lơ là việc tuyên truyền văn hóa. Cách La vốn không phải là người ngu ngốc, từ cách làm việc của Thiết Trụ, Cách La dần dần hiểu rõ được suy nghĩ của hắn ta. Tuy nhiên, cho dù là vì tình nghĩa với Thiết Trụ, hay là vì lực lượng vũ trang khó lường của đối phương, hoặc có thể là do bản thân có sự đồng cảm với những ý tưởng liên quan đến đại đồng, Cách La sẽ không đối nghịch với Thiết Trụ. Hơn nữa, Thiết Trụ cũng đã nói, không giống với tình hình của Hồi Hột, nơi này vẫn cần một lãnh đạo đặc biệt để dẫn dắt mọi người làm việc, miễn là không vi phạm nguyên tắc của đại đồng là được. Cách La cảm thấy, làm lãnh đạo cũng chẳng khác gì làm vua của dân tộc Hồi Hột. Mục đích của họ đều giống nhau, vị trí lãnh đạo này, hắn ta nhất định phải có được, cũng chẳng ai phù hợp hơn hắn ta cả. Chỉ có điều, vẫn còn một trở ngại lớn, chính là công chúa đáng ghét kia. Người nắm thóp được tên tiểu thủ lĩnh bất tài tiên tri của bộ lạc Sa Di, có ý đồ cấu kết với kẻ thù bên ngoài, chính là công chúa đang làm điều sằng bậy ở Hồi Hột. Cách La nhanh chóng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thôi kệ đi, hắn ta nhịn một chút vậy, dù sao công chúa cũng không phải người địa phương, nàng ta còn có việc phải làm, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nên không cần phải so đo quá nhiều với nàng ta. Thậm chí Cách La còn cố gắng khiến mình nở một nụ cười. Thiết Trụ, ta chỉ đùa chút thôi mà. Vậy các người cứ nói chuyện đi nhé. Ta đi xem trong nhà máy đã làm được những gì rồi. Nói xong, hắn ta liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Công chúa nhìn bóng lưng hắn ta khuất dần, rồi mới quay đầu nói với Thiết Trụ. Thiết Trụ, thật ra lần này ta đến đây, không chỉ là để bàn chuyện lò gốm sứ đâu. Ta còn muốn hỏi ngươi, rốt cuộc Vương Quân định khi nào mới ra tay với phía Nam đây? Chẳng lẽ lại chờ đến khi phía Nam có kết quả, chủ động tấn công, thì họ mới tính đến chuyện phản công à? Rõ ràng sức mạnh trong tay đã lớn mạnh như vậy rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian trước, một nơi nhỏ bé không có một chút cảm giác tồn tại nào ở khu vực biên giới đột nhiên đánh lén và phát động tấn công về phía họ. Trong tình huống khẩn cấp đó, nhóm Thiết Trụ đã phải sử dụng một khẩu đại pháo. Công chúa đã tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của nó, điều này khiến nàng ấy vô cùng phấn khích. Nàng ấy chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này, vì nàng ấy đã đầu quân cho Phương Quân. Thứ gọi là đại pháo này đúng là thần khí, dù tên hoàng đế chó má kia có da dày hay mạng lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được một đợt pháo kích như thế. Nàng ấy muốn báo thù rửa hận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng, công chúa lại cảm thấy có vẻ nhóm Thiết Trụ cũng không hề vội vàng ra tay, điều này khiến trong lòng nàng ấy nảy sinh một chút lo lắng. Cách chương